10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 12, dành cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh ra, tiếng Tiết Hải giận dữ. Mới xa có bao lâu đâu. Chẳng lẽ, ghé sát tai, anh có, cô, nào mới rồi à? Tiết Hải uống cạn ly rượu cầm trên tay, mắt rảo bước nhìn xung quanh, không quan tâm đến cô gái trước mặt mình đang nói những gì. Tuyệt nhiên, cô gái lại lấy làm phấn khích vì điều này, cô vòng tay qua cổ rồi ngồi lên người Tiết Hải. Hôm nay phải bù cho em đó, nhớ cưng nhiều lắm rồi. Hắn đứng phắc dậy, để cô gái đó ngã xuống sàn trơn. Mọi người bất chợt dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai dám can thiệp vào. Phủi trang phục, biết điều thì biến khỏi chỗ này. Mỹ Anh, cô gái vừa bị Tiết Hải đuổi đi một cách thậm tệ. Trong lòng nổi lên biết bao nhiêu ấm ức vùng vằng bỏ đi. Chán, phở, rồi à, Gia Mộc, người bạn thân của Tiết Hải từ xa bước tới hỏi, đổ thêm rượu vào ly. Chả biết nữa, hôm nay Tiết Hải khác hẳn mọi khi, thường ngày, khi hắn đến những quán bar club tất cả mọi người ở đó đều phải ngã mù vì độ ăn chơi với biết bao nhiêu mánh khóe, nào là các cô gái chân dài thướt tha vây quanh, nào là những chai rượu thượng hạng đắt đỏ. Giờ đứng trước mặt Gia Mộc lại là một người khác hẳn. Gia Mộc nhìn về hướng Mỹ Anh vừa đi khỏi. Đó. Hừ, mặt lạnh như băng, nghe chị Tiết Vân nói mày không có nhà tao đoán được mày đang ở đâu liền. Mà, ngừng lại, có chuyện gì, môi mấp máy ly rượu, cô gái trong nhà mày là người mới đến, nhìn cũng được đó tao hiểu vì sao mà chán. Em gái, này rồi, đặt mạnh ly xuống bàn, người đó không phải mày muốn so sánh với ai thì so sánh. Gia Mộc ban đầu không hiểu lý do, đành chậc lưỡi cho qua chuyện. Trong lòng Gia Mộc biết chắc Tiết Hải đã có tình ý gì với cô gái đó rồi. Thôi được mày không nói cũng không sao, nhưng trước hết tại sao mày lại mua bệnh viện đó? Báo chí đưa tin rầm rộ cả lên, cái bệnh viện mà có đám nhảy danh chữa bệnh đó à, hừ. Lũ khốn kiếp, uống ừng ực hết gần nửa chai rượu, có lẽ càng nói, Gia Mộc càng không biết Tiết Hải đang đề cập đến vấn đề gì, nó có liên quan đến ai phải khiến Tiết Hải làm những điều mà trước giờ hắn chưa từng thích. Sau một đêm say sưa trong quán bar Tiết Hải trở về Tiết gia. Trời cũng đã tờ mờ sáng nhưng mặt trời vẫn chưa mọc. Hắn bước đi chậm rãi, người nồng nặc mùi rượu, quần áo vẫn như ban đầu. Khuôn mặt hình như chẳng có gì thay đổi. Hắn mở cửa phòng mình ra cảm giác trống trải ùa về, Thanh Thanh đâu? Cô ấy đâu rồi? Hắn lại vội vàng đi sang phòng khác để tìm kiếm ra mùi hương của cô. Rốt cuộc cô gái ở đây. Thanh Thanh sau khi được hắn đưa về nhà, mệt mỏi và đuối sức liền nằm ngủ say sưa, phu nhân đã sai người đưa cô ấy sang phòng này cũng là phòng cô ấy sẽ sống trong thời gian tiếp theo ở Tiết gia. Cách chương.